Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223. Bởi vì quân đội yêu cầu, Caesar bọn họ đoàn người ở thành phố Gotham lại nhiều trì hoãn 2 ngày. Mới rốt cuộc rời đi này tòa đã từng tội ác chi đô. Hiện giờ chỉ có đại diện tích bức tường đổ đồi viên thành thị. Bởi vì đã bắt được Ultron, cho nên, có thể phân ra tinh lực ở mặt khác công tác thượng Jarvis một lần nữa về tới Tony bên người. Đến nỗi Friday tiểu cô nương, là một cái vừa mới bắt đầu dùng không bao lâu ưu tú trí tuệ nhân tạo. Có hoàn toàn bất đồng với nhân loại nội tâm tư duy phương thức. Nó này đó đặc điểm. Hơn nữa Friday chip bản thân liền đối vật lý học điện học. Điện tử học này đó nội dung thập phần quen thuộc, cho nên, nó nhưng thật ra vừa lúc có thể hoàn mỹ ứng phó Loki. Bởi vì phía trước đã cùng Crossbone ước hảo, cho nên, chỉ có Alex cùng Clear, cùng với Bucky, Roger ngoài ra còn thêm hai chỉ miêu là trực tiếp hồi New York. Caesar, Tony, Peter cùng với Coulson cùng họ cai đoàn người, còn lại là trực tiếp bay đến New Haven thành phố này. Đến nỗi Loki, ở Friday làm bạn hạ, hắn nhưng thật ra tạm thời đi trước New York, hơn nữa, có thể ở Tony tự do chi thành tạm thời trụ hạ. Vừa vạn, hắn ca lôi thần tho, vẫn luôn đều ở tự do chi thành chờ hắn đâu. Theo phi cơ rơi xuống, Caesar đoàn người đi ra thời điểm, liền nhìn đến Crossbone đã ở sân bay xuất khẩu chỗ chờ. Server số liệu đã bắt được, Crossbone câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Nói xong lúc sau, mới nhìn về phía này đàn người quen, một cái ai một cái chào hỏi, các ngươi kiểm tra đo lường cái kia phạm tội diễn đàn số liệu sao? Tony đứng ở bên cạnh, thuận miệng hỏi, New Haven cục cảnh sát một ít bộ môn đang ở kiểm tra tin tức Crossbone như cũ là đúng sự thật. Lấy cáo. Caesar không chút để ý cắm một câu nói. Hẳn là muốn tìm tâm linh đá quý dấu vết đi. Cảnh sát không có đơn độc tra sao? Crossbone nhún vai, trên mặt một bộ các ngươi hiểu được biểu tình. Thản nhiên nói, rốt cuộc, những cái đó cảnh sát nhóm cũng không hiểu biết tâm linh đá quý tồn tại, suy xét đến đủ loại tình. Huống, đặc biệt là tâm linh đá quý bản thân đặc thù tính. Crossbone lại không thể đem lời nói thật nói ra nói cho những cái đó cảnh sát nhóm mơ siêu cho ta. Khảo một phần số liệu là đến nơi. Tony nói, Jarvis hiệu suất hẳn là sẽ so New Haven cảnh sát tốc độ mau, đã không có Friday tiểu cô nương. Mang theo, Jarvis lần này tự nhiên cũng liền không có dùng không gian ba chiều hình chiếu. Chỉ là dùng thanh âm nói. Crossbone. Phiền toái cùng cục cảnh sát bên kia phối hợp một chút. Sau đó ta trực tiếp đem cái kia phạm tội diễn đàn server toàn bộ tin tức số liệu phục chế đi liền. Có thể tự do chi trong thành có Tony giúp nó mắc. Thuộc về nó chính mình server, Jarvis tự nhiên sẽ không để ý đạo nhập tin tức số liệu lượng thực khổng lồ loại này không ảnh hưởng. Toàn cục vấn đề nhỏ, ngoặc kép, Crossbone nhấc tay làm cái ok thủ thế. Lấy ra điện thoại nói, ta cùng New Haven cục cảnh sát bên kia đánh cái chiếu cố câu thông qua đi. New Haven cục cảnh sát tương quan văn phòng cầm một cái có lâm thời quyền hạn tài khoản ra tới. Jarvis lập tức tiếp nhập, ở hắn đem phạm tội diễn đàn tin tức phục chế đi đồng thời. Đã tiến hành rồi bước đầu ra quét. Tìm được rồi một bộ phận, Jarvis thực mau đem chính mình tìm thấy được nội dung ở trên màn hình. Hình chiếu ra tới, Ultron thông qua Internet điện thoại, đã từng dày đặc cùng một người từng có trò chuyện ký lục dừng một chút lúc sau. Jarvis cũng có chút kinh ngạc thấp giọng kêu lên, cái này điện thoại là đại học yêu bên trong nhân viên công tác. Crossbone bỗng nhiên gian mở to hai mắt nhìn, hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc chỉ là vẫn luôn ở truy tra vườn trường hành hạ đến chết án. Tin tức. Cũng không có quá mức chú ý Tony cùng SHIEL, đê bên này về Ultron sự tình. Phát hiện Ultron phía trước thế nhưng sẽ chủ động thượng phạm tội diễn đàn. hơn nữa còn một lời không hợp liền hack diễn đàn server đã làm người có chút khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới chính là, ao tròn thế nhưng cùng phạm tội diễn đàn quản lý viên trong lén lút thế nhưng còn có khác liên hệ. Ao tròn hack rớt phạm tội diễn đàn, hơn nữa công bố quản lý viên IP địa chỉ ngày đó buổi tối. Chúng ta kỳ thật đã suốt đêm đuổi tới trường học đi bắt người. Nhưng là tưởng giáo nội tùy cơ IP, vẫn là bị hắn cấp trốn rớt, Crossbone theo bản năng nói. Peter cũng đang nhìn Jarvis vừa mới lấy ra tới này xuyên số điện thoại. Số điện thoại đối ứng văn phòng, lần này không có khả năng lại là tùy cơ đi. Đáng tiếc cha không đến bọn họ trò chuyện nội dung, Jarvis nhìn những cái đó dày đặc trò chuyện. Ký lục, nhiều ít còn có chút tiếc nuối. Crossbone đã ở gọi điện thoại, thông chi New Haven cục cảnh sát tương quan nhân viên công tác nghe lén cái này dãy số. Hơn nữa, cũng cùng trường học giáo cảnh sát mặt liên hệ, dò hỏi cái này dãy số cụ thể văn phòng vị trí. Chúng ta hiện tại cùng đi trường học một chuyến, buông điện thoại lúc sau. Crossbone nhìn về phía Tony, Caesar cùng Peter này ba người, Tony cùng Peter gật gật đầu. Caesar nhìn một chút thời gian, nửa là nghiêm túc nửa nói giỡn nói. Hiện tại quá khứ lời nói, dựa theo ta thời khóa biểu, ta đại khái còn có thể đuổi kịp đi nghe một tiết giảng bài. Phảng phất vì nghiệm chứng Caesar lời nói giống nhau, bọn họ vài người cùng nhau lái xe tiến vào vườn trường. Vừa lúc từ trên xe xuống dưới cùng New Haven cục cảnh sát, cùng với trường học nội giáo cảnh hội hợp thời điểm. Thỉnh mấy ngày giả Caesar liền cùng chính mình đồng học Andrick Killian đi rồi cái chạm trán. Andrick Killian ánh mắt đầu tiên là dừng ở Caesar trên người. Còn quơ quơ trong tay sách giáo khoa cùng Caesar chào hỏi. Sau đó mới nhìn đến cùng Caesar cùng nhau Tony, Peter bọn họ, cùng đi đi học sao? Thuận miệng chào hỏi một câu còn chưa nói xong, Andrick Killian thấy được chính mình thần tượng. Sống sờ sờ Iron Man Tony Stark thế nhưng xuất hiện ở chính mình vườn trường. Hơn nữa còn cùng chính mình cùng lớp đồng học đứng chung một chỗ lúc sau. Hô hấp đột nhiên cứng lại. Stark tiên sinh, Andrick Killian cơ hồ muốn hưng phấn thét chói tai. Tuy rằng hắn lập tức liền đem thanh âm dùng sức đè ép xuống dưới. Cũng không rảnh lo chính mình còn phải đi đi học. Động tác bay nhanh rút ra một chi màu đen ký tên bút. Bởi vì trên người không có mang mặt khác ký tên bổn. Dứt khoát trực tiếp mở ra sách giáo khoa trang lót bộ phận. Ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Nga, đương nhiên, Nam Hải Tony đầy đủ bày ra ra hắn thường xuyên lên đầu đề. Hơn nữa nhất quán chịu người truy phủng phong phú kinh nghiệm. Đối với Andrick Killian như vậy một cái tiểu fan yêu cầu. Tự nhiên là tâm tình vui sướng tiếp nhận bút. Ở hắn sách giáo khoa trang lót thượng ký xuống tên của mình không nói. Suy xét đến đối phương cùng Caesar nhận thức, thậm chí còn thêm tặng một câu chúc phúc ngữ. Ngoặc kép, Crossbone đau đầu bắt đầu tự mình hoài nghi, đem Tony cũng mang lại đây có phải hay không một hồi tai nạn khi sai lầm mơ siêu rõ ràng điều tra. Server tin tức nói, có Tony trí năng quản gia Jarvis ở là được. Cũng không biết hiện tại lại đem Tony quan tiến trong xe đừng làm cho hắn xuống dưới còn tới hay. Không đến cập, Caesar hơi có chút kinh ngạc nhìn Andrick Killian liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình cùng lớp đồng học thế nhưng còn có một cái là Tony fan não tàn. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghe hắn nói khởi quá. Caesar ở cân nhắc cái gì? Andrick Killian tự nhiên không thể hiểu hết. Bất quá, thân là Iron Man fan não tàn, Andrick Killian trong đầu, lại là bay nhanh hiện lên ít nhất một năm trước một ít về Caesar vườn trường nghe đồn. Suy xét đến lúc đó Tony còn tự mình đuổi tới trong trường học. Hơn nữa còn cùng Caesar ngồi ở quán cà phê nói chuyện với nhau. Cùng với Tony Stark vị này toàn New York nhất nổi danh hoa hoa công tử lý lịch. Có lẽ, trắng ra một chút. Này đều không nên nói là nghe đồn, mà là tai tiếng, chẳng qua, ở kia lúc sau, Tony không có tái xuất hiện quá đại học yêu. Caesar ngày thường không được giáo, làm người xử thế lại nhất quán điệu thấp, những cái đó lúc ấy làm người nghe kinh sợ đồn đãi đã không có kế tiếp. Tự nhiên cũng liền dần dần yên lặng xuống dưới. Andric khi liền niệm niệm không tha cầm vừa mới ra lò bút danh. Bởi vì kéo dài vài phút thời gian, lúc này nàng chỉ có thể một đường chạy vội chạy đến phòng học. Ta ở sinh viên luôn luôn thực được hoan nghênh, Tony thiêm xong danh lúc sau. Chính vui sướng cùng Caesar, Peter cùng với Crossbone chia sẻ chính mình thành danh sau kinh nghiệm. Bất quá nơi này không phải ta trường học cũ, nếu là ở MIT nói, ta hồi giáo diễn thuyết, mỗi một lần đều sẽ bị những cái đó xinh đẹp học muội nhóm vây quanh lên làm ta cho các nàng ký tên. Crossbone mặt vô biểu tình phun tào nói, Nga, trời ạ, ta nghe được cái gì? Tony, người ở MIT sẽ có rất nhiều xinh đẹp học muội sao? Tony cũng không nhìn hắn cái nào, bình tĩnh nói, ta trường học cũ mấy năm nay vẫn luôn ở nỗ lực điều chỉnh học sinh giới tính so vấn đề. Mỗi một năm so phía trước đều có điều cải thiện, cảm ơn, Caesar cùng Peter, ngoặc kép, vừa lúc có Caesar như vậy một cái đối giáo nội hoàn cảnh tương đối quen thuộc. Cũng nhận lộ bổn giáo sinh ở Tony cùng Crossbone cho nhau phun tào chung, bọn họ bốn người tính cả Jarvis cùng nhau, trực tiếp chạy tới vừa mới tra được cái kia điện thoại sở đối ứng làm công địa điểm Mersil, nơi này. Là toán học hệ Office Building, Caesar hướng về phía bảng hướng dẫn ý bảo một chút. Nhẹ giọng nhắc nhở nói, thế nhưng là toán học hệ. Tony một cái ngành khoa học và công nghệ nhà khoa học quay đầu tới. Cùng Caesar cùng với Peter nhỏ giọng phun tào nói, ta cho rằng cùng Ultron có quan hệ cái kia, có thể là phạm tội diễn đàn quản lý viên gia hòa. Là làm nhân loại học, hoặc là huyền mà lại huyền thần học viện những cái đó đâu. Đường Crossbone mang theo Caesar bọn họ ba cái cùng nhau đi tới thời điểm. Johnson Gordon đang từ bên trong kia gian trong văn phòng ra tới. Sắc mặt có chút khó coi lắc lắc đầu, đem người kéo đến một bên, sau đó thấp giọng nói, đối ứng văn phòng điện thoại tuy rằng vẫn luôn bị sử dụng. Nhưng là, kia gian văn phòng giáo thụ này nửa năm vừa lúc ở một khác sở đại học giao lưu. Trong văn phòng điện thoại không có khả năng là hắn dùng, dừng một chút. Johnson Gordon tiếp tục nói, hơn nữa, ta đã dò hỏi qua, dựa theo vị kia giáo thụ dĩ vãng sinh hoạt thói quen. Hắn cũng rất ít sẽ ban đêm lưu tại văn phòng chung, vài người nghe vậy. Trên mặt biểu tình tất cả đều tùy theo đổi đổi, quá giảo hoạt Peter nhịn không được lẩm bẩm nói, manh mối thế nhưng lại đoạn ở trong trường học, video giám sát tra xét sao? Crossbone hỏi. Johnson Gordon gật gật đầu, ta vừa mới nhìn hàng hiên video giám sát, ít nhất một tháng trong vòng, video giám sát bên trong, căn bản là không có người ở ban đêm tiến vào quá kia vì giáo thụ văn phòng, lời này vừa ra. Vừa mới vẫn là kẻ phạm tội cẩn thận lại giảo hoạt. Hiện tại, lại tức khắc liền hướng tới lệnh người sờn tóc gáy phương hướng phát triển. Tác giả có lời muốn nói. Hẳn là thứ hai đến trễ thêm càng bằng V bằng hôm nay thứ ba bình thường đổi mới. Hết chương.